Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 189, lớn lên có chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm có bốn mùa, bắt đầu tại xuân, cuối cùng mùa đông. Trương Phàm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết bọn họ một năm học tập kế hoạch là từ lập hạ hôm nay bắt đầu đấy. Lúc này Hạ Thiền còn chưa ban đầu minh nhập hạ, sau đó nhiệt độ tăng lên được rất nhanh, cho dù liên tục mấy ngày mạnh mẽ mưa xuống đem toàn bộ dung thành đều bao phủ tại một mảnh sương mù mịt mờ trong. Trương Phàm mặc đơn bạc mùa hạ đồng phục cũng không cảm thấy lạnh. Mãnh liệt lại dồn dập hạt mưa đánh tại phòng giáo sư làm việc cửa sổ thủy tinh lên, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng va chạm, dường như vô số viên thủy tinh từ một tia ý thức chút xuống tại bóng loáng cứng rắn đất gạch trên. Cư Minh Hồng nhìn mình thích nhất lại là cuối cùng ký thác hy vọng hai một học sinh, lại lần nữa xác nhận nói. Các ngươi thật sự nghĩ kỹ, dù sao kỳ thi đại học là nhân sinh trong một đại sự, không qua loa được. Nghĩ kỹ, Giang Lan Thanh nhìn thẳng chủ nhiệm lớp ánh mắt trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, dùng thập phần giọng khẳng định hồi đáp. Nàng vì phòng ngừa đi ánh sáng, vẫn còn trong giáo phục xuyên một bộ màu trắng ngắn tay tê, sớt. Cư Minh Hồng thấy nàng loại thái độ này, cũng biết khuyên không trở lại, một mặt tại trong lòng thở dài. Của ta trạng nguyên học sinh mộng A, một mặt cầm sách lên gõ một cái Trương Phàm đầu tức giận nói. Không cần đoán, ta cũng biết là chủ ý của ngươi. Trương Phàm ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói. Cư lão sư ta nhất định sẽ đốc thúc Giang Lan Thanh đồng học học tập tốt, làm cho nàng kỳ thi đại học cho ngươi nâng một cái trạng nguyên trở về. Học tập loại chuyện này cũng xem thiên phú. Trương Phàm đối với chính mình không có lòng tin, bất quá đối với bạn gái của hắn Giang Lan Thanh ngược lại lòng tin 10 phần. Trước đó lần thứ nhất nguyệt khảo nàng lại kéo tên thứ hai hơn 30 phân, mà hắn chỉ là tên thứ tư. Cư Minh Hồng nhìn Trương Phàm tư thế đứng nghiêm, nửa giơ tay lên bộ dạng nhịn không được bật cười. Lại cầm sách lên gõ một cái đầu của hắn. Các ngươi là hẳn là lập cái quân lệnh trạng, đến lúc đó thi không khá liền cho ta ngoan ngoãn lại học một năm. Được, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh tất cả đồng thanh lớn tiếng hồi đáp. Cư Minh Hồng lại xem nói với Giang Lan Thanh, người năm vừa để xuống giả trở về trong khoảng thời gian này là so với quá khứ nghiêm túc nhiều, tiếp tục như vậy đến thực có hy vọng khảo thi cái trạng nguyên. Ta còn sẽ càng nỗ lực đấy. Giang Lan Thanh cũng học Trương Phàm như vậy bảo đảm nói. Biết được ta tin tưởng các ngươi. Cư Minh Hồng cười gật đầu một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía treo trên tường lịch treo tường, hôm nay đúng là tiểu mãn. Hy vọng hai người kia cũng khỏe mạnh trưởng thành A, bất quá mình cũng muốn giúp bọn hắn trừ làm cỏ, bón bón phân. Ngay sau đó lại nhìn hai người, dùng thập phần vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Các ngươi đều chuẩn bị cho ta tốt đi tham gia cả nước Olympic toán học thi đua, trong đó chỗ tốt không cần ta cho các ngươi nói đi. Không cần, chúng ta hiểu được. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng hồi đáp. Bọn hắn tự nhiên biết rõ nếu như mình có thể cầm đem tiến vào cái kia hai trường đại học cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Nhìn hai cái này vô cùng có ăn ý học sinh, Cư Minh Hồng cảm giác mình có thể dạy bọn họ cũng là một kiện cực chuyện thú vị. Nghe lầu dạy học loa phóng thanh truyền ra dự bị tiếng chuông về sau, Cư Minh Hồng đối với lấy hai người bọn họ phất phất tay. Trở về đi học A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tại Trương Phàm sắp khép cửa lại thời điểm lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện đối với hắn dặn dò. Về sau học tập tốt, lớp học sự tình tự ta hiểu được quản lý. Trương Phàm mỉm cười mang theo Cư Minh Hồng cửa ban công, trở lại phòng học lại bắt đầu tưởng tượng Bạch Tuyết sẽ như thế nào cùng nàng chủ nhiệm lớp câu thông chuyện này. Bạch Tuyết đồng học hôm nay rất ít nói chuyện với Bạch Tuyết rồi, bởi vì nàng ngoại trừ học tập vẫn còn là học tập cho dù đi WC toa. Lét trong tay cũng sẽ cầm lấy một cái Anh ngữ sách nhỏ đọc thuộc lòng phía trên từ đơn. Các học sinh bí mật cho Bạch Tuyết lấy một cái, còn mọt sách tên hiệu các sư phụ lại xem nàng như thành công chúa đồng dạng nâng trong lòng bàn tay. Đặc biệt là khi nàng thi giữa kỳ thành tích là văn khoa đệ nhất danh về sau, chủ nhiệm lớp Vương Minh Đức càng là ngay trước toàn lớp học sinh trước mặt chuyên môn bỏ ra nửa đoạn khóa thời gian cường điệu biểu dương nàng. Các ngươi xem người ta Bạch Tuyết đồng học cái gì gọi là khắc khổ, cái này kêu là khắc khổ. Ta có mấy lần tại nhà ăn lúc ăn cơm, liền thấy nàng xếp hàng cùng lúc đó, cõng sách nhỏ, người phía sau từng bước lướt qua nàng đi đánh đồ ăn, nàng hoàn toàn không có phát hiện, cuối cùng vẫn là ta đi nhắc nhở nàng mới biết được đến phiên chính mình rồi. Các học sinh các ngươi biết rõ nàng biết cái gì không cần lại xếp hàng sao? Bởi vì toàn bộ cửa sổ cũng chỉ còn lại có nàng một người. Vương Minh Đức càng nói càng kích động, cuối cùng càng là dùng thư dùng sức gõ bàn giáo viên. Nếu như các ngươi học nàng như vậy cũng còn thi không khá, ta sẽ đem họ viết ngược lại. Vương, viết ngược lại còn không phải Vương. Nếu như là bình thường có trường nghịch ngợm hội học sinh nói như vậy, đầu là hôm nay toàn bộ phòng học đều hết sức yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên truyền đến bút rơi xuống đất thanh âm. Lần này thi giữa kỳ, bọn hắn lớp Bạch Tuyết đã trở thành niên cấp thứ nhất mà bọn hắn lớp điểm trung bình lại thấp hơn lớp bên cạnh 7 phân. Bạch Tuyết lớp cùng lớp bên cạnh là văn khoa tốt nhất hai lớp cùng loại với Dung Thành Thất Trung tự mình cố gắng lớp, chỉ bất quá nhân số phải nhiều. Sớm định ra 42 người, về sau lại bỏ thêm 20 cái đơn vị liên quan. Vương Minh Đức cuối cùng lại đem Bạch Tuyết thét lên trên giảng đài. Bạch Tuyết đồng học, ngươi cho mọi người nói một chút, ngươi tại sao phải cố gắng như vậy? Là dạng gì mục đích cho ngươi ngày qua ngày kiên trì được? Bạch Tuyết đứng dậy đi đến trên giảng đài, nhìn phía dưới ánh mắt tập trung trên người mình đồng học. Trong bọn họ có yêu mến bản thân đấy, cũng có chán ghét bản thân đấy, chỉ bất quá những thứ này nàng hiện tại cũng không có có tâm tư đi để ý, hít thở sâu một hơi, Bạch Tuyết lớn tiếng nói. Bởi vì bạn trai của ta tại Dung Thành Thất Trung đọc sách, lần này hắn khảo thi niên cấp thứ hai, hơn nữa hắn còn có thể trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học, ta không muốn một mực nhìn bóng lưng của hắn. Vì vậy ta chỉ có thể liều mạng chạy, sau đó chủ động kéo tay của hắn nói ra. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần dừng bước lại chờ ta đuổi theo tới. Bạch Tuyết một hơi đem nàng lời muốn nói xong rồi, toàn bộ phòng học so trước đó càng thêm yên tĩnh, chỉ còn lại ngoài cửa sổ hoàng cây ăn quả trên hạ thiền tại cuồng loạn ca hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả ước chừng hơn 10 giây, Vương Minh Đức mới dùng sức ho khan một tiếng, phất tay tỏ ý Bạch Tuyết ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Cẩn thận trong đầu suy nghĩ một chút, lại đem ánh mắt theo Bạch Tuyết trên mặt thu hồi lại, thanh âm không lớn không nhỏ, lời nói nhanh không chậm nói. Bạch Tuyết đồng học, nỗ lực học tập chỉ số tinh thần cho chúng ta học tập, phía dưới bắt đầu trên bài học hôm nay, các học sinh đem thư lật đến chương 53 trang. Lý Phương nhìn Dương Đào còn ở vào trong thất thần, trong lòng có chút cao hứng, lấy tay vỗ một cái cánh tay của hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Chủ nhiệm lớp đang nhìn ngươi tập trung vào rồi, mà làm ra vừa vặn phen này kinh thiên động địa lên tiếng Bạch Tuyết lúc này cũng đi xuống thần. Học kỳ sau hắn liền không có thời gian đã trở về. Lúc đó mặc kệ là nàng hay là Trương Phàm, thứ bảy đều phải tham gia trường học học bù. Nghĩ tới đây Bạch Tuyết vô cùng hy vọng cái này học kỳ trễ giờ chấm dứt, bất quá trong nội tâm nàng lại đang mong đợi nghỉ hè sớm chút đã đến. Tuy rằng đến lúc đó còn sẽ có một cái bóng đèn, thế nhưng nàng cùng Trương Phàm có thể mỗi ngày ngâm mình ở đồ thư quán rồi. Trương Chăn Chăn gần nhất không có cách nào làm Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh bóng đèn rồi. Một là tới gần cuối kỳ, hai người bọn họ cũng không có mỗi ngày xuất sắc ân ái, nhiều thời gian hơn là ở lẫn nhau giám sát đối phương không được lười biếng. Hai là chính nàng trong khoảng thời gian này là ở cả nước tất cả đại thành thị bay tới bay lui, chân đều không mang rơi xuống đất đấy. Hôm nay vị lai nữ hài đã trở thành Dung Thành thành phố minh tinh xí nghiệp khu công nghệ cao, người đứng đầu Vương Lập Viễn tại nhà xưởng chính thức đầu tư, sau đó lập tức sẽ tới khảo sát đi thăm, mà hiện tại bọn hắn đem chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón đến từ tỉnh Lý quan lớn. Vì thế Trương Chăn Chăn không thể không theo kinh thành bay trở về đến Dung Thành, loại tình huống này phải nàng tự mình cùng đi giảng giải, mặc kệ là Dương Mặc hay là Đào Ngọc đều không được. Ngày 22 tháng 7, Đại Thừ, bầu trời mặt trời, trên mặt đất sóng nhiệt, vị lai nữ hài nhà xưởng cũng là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Đèn flash không ngừng lập lòe, một cái thoáng phát tướng mặc trắng áo dân quê mày rậm trung niên nhân tại Vương Lập Viễn cùng đi hạ đi vào vị lai nữ hài sinh sản xưởng. Bởi vì ngày hôm qua toàn bộ hán khô đều làm một lần tổng vệ sinh tự động hóa dây chuyền sản xuất, xem ra cũng là một tầng không nhiễm, trên máy móc inox vị trí phản xạ ra ánh đèn sáng ngời. Trung niên nhân từ khi đi vào xưởng, trên mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Tại hắn tại một đài không người thao tác máy móc trước dừng chân về sau, Vương Lập Viễn lập tức đi về phía trước một bước chỉ vào máy móc giới thiệu. Đây là vị lai nữ hài công ty phát minh toàn bộ tự động máy may, hoàn toàn tự chủ nghiên cứu phát minh, có quốc tế vượt lên đầu trình độ, một máy hiệu suất tương đương với gần 50 cái thuần thục công nhân. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, trên mặt có vẻ tươi cười. Rất tốt, chúng ta muốn làm được tự chủ tự mình cố gắng. Lại đi vào nhìn kỹ lên, tại máy móc nhìn thấy phía trên kiểu chữ tiếng Anh sau đó chân mày cau lại, Trương Chăn Chăn lúc này ở một bên chủ động giải thích nói. Máy móc là chúng ta ủy thác nước Đức XXX công ty sản xuất đấy. Nghe được XXX công ty tên, trung niên nhân lông mày vừa buông ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hết sức rõ ràng trong nước xí nghiệp cùng cái công ty này chênh lệch, thậm chí đối với vị lai nữ hài còn cao nhìn thoáng qua. Hắn xuất ngoại khảo sát liền khắc sâu cảm nhận được người phương Tây như là giống như phòng tạc đề phòng người nước Hoa, là muôn phần không chịu cho nước Hoa tiên tiến kỹ thuật đấy, tối đa cho ngươi làm thay. Trước đây đều là chúng ta giúp bọn hắn làm thay, bây giờ là bọn hắn cho chúng ta làm thay. Trương Chăn Chăn vẻ mặt tự hào nói. Trung niên nhân vừa nghe vừa nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu đối với Trương Chăn Chăn dặn dò. Rất tốt, bất quá các ngươi cũng phải chú ý đừng để cho người ngoại quốc đem chúng ta tiên tiến kỹ thuật thâu đi. Trương Chăn Chăn vội vàng biểu hiện cái này kỹ thuật vị lai nữ hài đã thân thỉnh độc quyền. Tại quan viên chính phủ sau khi rời đi, Trương Chăn Chăn theo Đào Ngọc trong tay tiếp nhận khăn tay một bên trà lau mồ hôi trán, vừa hướng nàng vừa cười vừa nói. Sớm biết như vậy nhiều ngươi đã đến rồi, loại sự tình này phải Trương Tổng ngươi mới đủ tư cách. Đào Ngọc cười cười, nàng hôm nay toàn bộ hành trình chẳng hề nói một câu, chính là làm lá xanh. Bất quá nàng hôm nay cũng là đem mình làm lá xanh trang hoàng, không còn là phun nồng đậm hoa hồng nước hoa, mà là lựa chọn mùi rất nhạt đấy. Cùng Trương Chăn Chăn mùi trên người có tương tự, lại có chỗ bất đồng. Ăn vận trang hoàng cũng là giản lược mộc mạc, hôm nay nàng không hề hy vọng mình là trong mắt người khác một đóa nở rộ xinh đẹp hoa hồng, chỉ hy vọng biến thành một đóa cây thược dược. Trương Chăn Chăn không nói gì nữa, nàng vừa vặn chỉ muốn đem trong lòng tâm tình bị đè nén dùng loại này hay nói giỡn phương thức phát tiết đi ra. Cho dù nàng thập phần không thích loại tình cảnh này, vừa về tới nhà vẫn là đối Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đắc ý nói. Tiểu Phàm, Thanh Thanh hai ngày này chỉ cho phép cho ta xem thục bớt đài, có kinh hỉ à, ngươi lên TV rồi hả? Trương Phàm nói, làm sao ngươi biết, Trương Chăn Chăn hỏi ngược lại, Chăn Chăn tỷ, ngươi lần trước đặt ở trên bàn trà báo chí chúng ta đều nhìn. Giang Lan Thanh bưng ba ly đá đông lạnh nước dưa hấu đã đi tới. Lại móp méo miệng biểu hiện bất mãn, bất quá trên tấm ảnh Chăn Chăn tỷ quá nghiêm túc không tốt đẹp gì xem. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Phàm biểu hiện đồng ý, Trương Chăn Chăn gõ một cái Trương Phàm đầu, dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi, lớn tiếng nói. Vì vậy ta hiện tại muốn tắm rửa, hay là ăn mặc tê, rất thoải mái. Một lát sau, Trương Chăn Chăn mặc một bộ cùng Giang Lan Thanh trên người giống nhau như đúc màu trắng tê, rớt treo lên một đầu tóc còn ướt đi ra. Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm chuyển động yết hầu về sau, lập tức một tay bưng kín ánh mắt của hắn, một tay nắm chặt lỗ tai của hắn. Lại đối Trương Chăn Chăn nói ra. Chăn Chăn tỷ, ngươi nội y đều xem tới được. Thật sao? Trương Chăn Chăn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện quả thật có thể chứng kiến rất rõ ràng màu lam. Chỉ là nàng cũng không có chuẩn bị đi trở về lần nữa thay quần áo, cũng nhói một cái Trương Phàm lỗ tai, sau đó đi đến phòng bếp nấu cơm. Giang Lan Thanh cũng chỉ là thuận miệng nói một chút tìm cái lý do khi dễ Trương Phàm. Bởi vì Trương Chăn Chăn là Trương Phàm thân đường tỷ, nàng cũng sẽ không so đo những thứ này. Bản thân bạn trai biết rõ cái gì là thật sự phi lễ chớ nhìn cũng có thể rất tốt làm được điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh là ở ngày hôm sau thục bớt tin tức chứng kiến Trương Chăn Chăn đấy, Giang Lan Thanh nằm tựa vào Trương Phàm trong ngực nhỏ giọng nói ra. Chăn Chăn thì cười đến tốt giả. Ừm, Trương Phàm thở dài một hơi, loại chuyện này hắn cũng không có cách nào. Ngày thứ hai thi xong, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh bước lên đường về nhà, mà Trương Chăn Chăn lại bay đến Bằng Thành. Vị lai nữ hài Bằng Thành cửa hàng hôm nay chính thức buôn bán. Về phần trường học bên kia, nàng cũng sớm đã không trông chờ bản thân có thể thuận lợi tốt nghiệp. Trương Phàm từng để cho nàng lấy học tập làm chủ, nàng cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi biến thành lấy sự nghiệp làm trọng. Bất quá vạn hạnh chính là trường học chắc là sẽ không khai trừ nàng đấy, ngược lại nàng cái này học kỳ còn coi như học sinh đại biểu làm một lần diễn thuyết. Không khách A350 cực lớn thân máy bay xuyên qua Bằng trên thành không đen thui tầng mây, đáp xuống Bằng thành sân bay, Trương Chăn Chăn đi ra sân bay đại sảnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dựng đứng tại ven đường biển quảng cáo. Phía trên là một nhà bệnh viện quảng cáo, theo tiền sản hộ lý đến sinh mổ lại đến chữa sau đó điều dưỡng toàn bộ hành trình chỉ cần 19.998 nguyên. Lòng dạ hiểm độc bệnh viện, mắc như vậy, Tiểu Thẩm nói ta lúc đầu chỉ tốn không đến 500 nguyên. Trương Chăn Chăn nhỏ giọng mắng một câu, cùng lúc đó, bị Trương Chăn Chăn mắng được nhà này lòng dạ hiểm độc bệnh viện một gian phòng làm việc một người trung niên thầy thuốc đối với khác một người trung niên thầy thuốc dùng một ngụm lưu loát sông phổ nói ra. Hạ chủ nhiệm ta ngày hôm qua xem chúng ta lão ra tin tức trên TV có một nữ hoa nhi cùng lão bà ngươi lớn lên có điểm giống. Nói qua lại quan sát tỉ mỉ lên Hạ Đại Hải lên, một bên nhớ lại một bên nắm cái cằm nói ra. Đừng nói, lông mi cùng cái mũi như ngươi, mày kiếm sống mũi cao. Hạ Đại Hải đột nhiên đứng lên, lại chậm rãi ngồi xuống, sau đó làm ra tùy ý mà hỏi. Nàng xem ra bao nhiêu? 27-28A, xem ra rất thành thục. Lý Quang Minh đoán một cái số lượng, Khuê nữ của mình năm nay liền lập tức muốn tốt nghiệp, hay là một ngày không biết lớn nhỏ đấy, mỗi ngày ở nhà xem tivi, cái kia lão tổng khẳng định không thể là còn trẻ như vậy. Bái kiến Hạ Đại Hải không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không tin còn nói thêm. Nếu không chính ngươi đi xem, thật sự rất giống, trên đời này lớn lên giống nhiều người đi, không có gì ly kỳ. Hạ Đại Hải phía sau lưng lạnh lẽo lần nữa bị nóng hồi huyết dịch tách ra, lúc này là thật sự không quan tâm rồi. Không giống với Lý Quang Minh còn mỗi ngày xem lão gia tin tức, Hạ Đại Hải rất sớm trước đây liền cứ xem bản tin thời sự rồi. Cách chương.